108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 726, dùng tín nhiệm đến phản bội. Góc truyện audio.com, tỷ tỷ, đây là ý gì? Vương Tĩnh Chi kinh ngạc hỏi, mỗi người một bổn thiên thư, có tốt như vậy chuyện tình sao? Người nào cũng biết đấu tinh cuối cùng giai đoạn thiên thư cuốn là tinh tướng trí thượng sách quý. Dù là một ít đỉnh cấp thiên tinh có khi đều chưa hẳn có thể được đến. Một bổn thiên thư đối tinh tướng giá trị to lớn không cần nói cũng biết. Bây giờ nghe đến tụ nghĩa tỉ muội mỗi người đều có thể được đến một quyền. Cho dù là Lý Long quý vị này cứng nhắc Hắc Toàn Phong đều nhăn lại mi. Lộ ra một tia nghi hoặc, thật sự có thể lần nữa được đến thiên thư. Tiên Vân Thương kiềm chế ở đáy lòng kinh hỉ. Tống Thanh Từ nhẹ gật đầu. Nàng không có lý do gì đi lừa gạt các nàng. Muội muội, nhìn xem, tự gặp Tống Thanh Từ ngưng mắt nhìn Vương Tĩnh Chi, tố tay khẽ vẫy, cái trán tinh phù chớp động, rót vào Vương Tĩnh Chi lông mi, thanh quang nhấp nháy, tinh thần chớp động, Vương Tĩnh Chi hơi bị khẽ giật mình, cái trán tinh phù đồng thời chiếu rọi, đen tối biến ảo, nữ hài hai con ngươi đột nhiên sáng ngời, sống thiểm và cổ tay một phen. Theo sát lấy một quyển bạch kim sắc thiên thư theo trên vai Phương Ẩn hiện đi ra. Thình lình chính là trên thiên thư cuốn. Thật sự được đến thiên thư. Vương Tĩnh Chi không thể tin được sự thật trước mắt. Như các nàng như vậy ghế gặp kháo sau tinh tướng đối với thiên thư mong muốn mà không thể thành. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày lại sẽ đích thân được đến quyển thượng thiên thư. Có thể đi theo tỷ tỷ thật sự là quá tốt đâu. Vương Tĩnh Chi lệ nóng doanh tròng, chúng nữ hiểu ý cười. Không chỉ có như thế, dù là trước được đến vượt qua cuốn thiên thư, y nguyên cũng có thể được đến. Chỉ cần ta cùng bọn tỉ muội cộng minh lời nói. Tống Thanh Từ nhìn lại Sử Kinh Luân. Phiên Vân Thương, thật sự có thể được đến. Phiên Vân Thương có chút tâm động, nhưng là vừa nghĩ tới tụ nghĩa từ nay về sau tự lại không quay đầu đường. Đáy lòng có chút bất an. Vân Thương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn tại trông cậy vào Tử Lôi Ma Đầu trợ giúp chúng ta sao? Sử Kinh Luân xem thấu xấu quận mã một ít chút ít tâm tư. Bất động thanh sắc, vận mệnh của chúng ta chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Vân Thương, trước kia ngươi cũng sẽ không như thế do dự. Nương nương giáo huấn chính là, Tiên Vân Thương vuốt cằm, nếu như nói như vậy. Này ông trời của chúng ta thư chẳng phải có rất nhiều bàn. Kim Quỳnh Ngọc kích động toàn thân phát run. Đời trước Võ Tòng bất quá dùng 3 bản lên trời thư tự thành cửu tinh thiên vũ kinh sợ cả Lương Sơn đại lục. Nếu như Kinh Luân nương nương có hơn 10 bản. Này Tô Tinh, hừ, chúng ta cũng không sợ. Tống Thanh Từ nhìn xem nàng. Không có trả lời, không thể tưởng được cùng tỷ tỷ tụ nghĩa thậm chí có bực này chỗ tốt. Xem ra cái này đấu tinh tất nhiên là do tỷ tỷ khống chế. Lý Long quỳ trầm giọng, Hắc Toàn Phong lời nói cũng rốt cục làm cho chúng nữ quét qua trước bởi vì Tử Lôi Ma Đầu bị đè nén bầu không khí. Đã thiên cương tinh tụ nghĩa còn có năng lực như vậy. Nói rõ cửu thiên huyền nữ đều đứng ở các nàng bên này. Này Tử Lôi Ma Đầu làm sao đủ nói đến, bất quá không thể khinh thường. Này Tô Tinh thiêm hạ chúng ta hơn 10 danh tỉ muội. Bọn chúng đều là đỉnh cấp thiên tinh. Hắn thiên thư chỉ sợ cũng không ít. Sử Kinh Luân một chậu nước lạnh dội tỉnh hưng phấn chúng nữ. Cửu Vân Long chằm chằm vào Tống Thanh Từ. Hỏi, kế tiếp, Thanh Từ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tống Thanh Từ hiểu rõ ý của nàng. Ta coi như là phân thân toái cốt cũng sẽ trợ giúp bọn tỉ muội chấm dứt cái này đấu tinh. Sử Kinh Luân nhẹ gật đầu, kế tiếp tự là chân chính thất tinh tụ nghĩa an bài. Thiên thư qua đi, chính là luyện hóa thiên thư. 7 ngày sau, tất cả tinh tướng đều không tự chủ được hướng phía nữ Lương Sơn xuất phát. Lúc này, cuối cùng 7 cá hàng tinh giả có thể trở thành trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn. Trở thành cuối cùng thất tinh tụ nghĩa, lịch đại đấu tinh đều là như thế. Bất quá thứ 8 thay mặt đấu tinh lại là có gì ngoài ý. Bát đại đấu tinh thiên thương tinh võ tổng dùng cửu tinh thiên vũ hoành tảo tất cả hàng tinh giả. Trở thành cuối cùng may mắn còn tồn tại xuống duy nhất tinh đêm. Nhưng là có ghi lại biểu hiện, vị này cường đại tinh tướng vẫn không có trèo lên đỉnh. Mà đây cũng là hiện tại bày ở Tống Thanh Từ các nàng trước mặt một vấn đề. Cửu đại đấu tinh đến nay lần đầu tiên xuất hiện tụ nghĩa. Chuyện được lấy tại choang.com, Tống Thanh Từ nếu là nghĩ trèo lên đỉnh nữ lương sơn lời nói. Như vậy nhất định phải như thứ 8 thay mặt đấu tinh đồng dạng diệt trừ tất cả hàng tinh giả. Chấm dứt tất cả tinh tướng khế ước. Cho nên phải diệt trừ ngươi Tô Quân. Tống Thanh Từ có chút yêu thương không nói. Sau một hồi, mới khôi phục ngày xưa giỏi giang vẻ. Ta hiện tại có một số việc muốn bọn tỷ muội đi làm. Tỷ tỷ cứ việc phân phó. Chúng nữ trăm miệng một lời. Được đến Tống Thanh Từ song trọng thiên thư. Lẫn nhau còn chưa bao giờ có như thế đoàn kết một lòng. Tống Thanh Từ bắt đầu bày ra nữ lương sơn 108 tinh thiếu nữ chi thủ thiên khôi tinh một mặt. Đầu tiên kính xin tinh nguyệt đem Lô Tiểu tìm trở về. Chúng ta nếu muốn chấm dứt đấu tinh không thể bớt nàng. Nhưng là chỉ sợ nàng cùng Tô Tinh có chút thật không minh bạch quan hệ. Sử Kinh Luân nhíu mày. Nàng tự nhiên biết rõ thiên cương tinh mạnh nhất vũ lực có thể mang cho các nàng bao nhiêu trợ giúp. Chính là mới không lâu bị Tô Tinh cứu. Chỉ sợ rất khó lại lôi kéo nàng. Tống Thanh Từ mỉm cười. Trong nội tâm đã có đối sách, cho nên còn cần ủy khuất bọn muội muội. Ta quyết định xuất ra 3 bản quyền thượng thiên thư đưa cho Lô Tiểu. Như vậy sẽ tụ nghĩa sao? Lô Tiểu chỉ là muốn một mình chứng minh Ngọc Kỳ Lân năng lực cũng có thể cùng thiên thương tinh đồng dạng. Tô Quân chỉ sợ là nàng tối muốn đánh bại người. Dùng Ngọc Kỳ Lân tính cách, cũng sẽ không đối với chúng ta ra tay. Chúng ta trích muốn nhờ võ lực của nàng đả bại Lâm Sung. Võ tòng tự có thể rồi. Tiên Vân Thương như có điều suy nghĩ. Đúng là như thế, nhưng là tử lôi ma đầu bên kia. Lô Tiểu một người cho dù bà tinh vũ luyện đến cửu tinh cũng không thể dùng thoải mái đối phó a. Tiên Vân Thương hoài nghi hỏi. Tô Tinh đỉnh cấp thiên tinh thật sự nhiều lắm. Bản thân của hắn năng lực cũng thập phần biến thái. Tăng thêm có thiên thư phụ trợ. Ngọc Kỳ Lân rất có hại. Cho nên còn cần thứ hai biện pháp. Tống Thanh Từ lại nói, ta lần này cần thiên nhai xuất thủ, đem những kia đỉnh cấp pháp bảo đều phân cho Yến Vô Đạo. Giải chân nguyên, rắn giết nương tử những này cùng tử lôi ma đầu đối địch hàng tinh giả. Tống Thanh Từ nói, tương lai thất tinh tụ nghĩa, những này hàng tinh giả biết rõ Tô Quân thế lực cường đại. Cho nên tất nhiên hội liên thủ đứng lên. Chúng ta còn cần giúp bọn hắn cường đại thực lực của chính mình đối Tô Quân sinh ra uy hiếp. Làm cho hàng tinh giả tự giết lẫn nhau biện pháp ta yêu mến. Tiên Vân Thương ha ha cười. Sau tự cần xem tỉ muội chúng ta chính mình. Tống Thanh Từ thở dài. Tỉ tỉ như là đã tính toán tốt lắm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tôn Nguyệt Ảnh nói ra. Chúng nữ đều nhẹ gật đầu. Cảm thấy cái này kế hoạch được không? Có thể còn có một nhược điểm, Sử Kinh Luân tỉnh táo phân tích, những người khác còn dễ nói. Chính là này tử lôi ma đầu là biết rõ Thanh Từ sự hiện hữu của ngươi. Hắn giảo hoạt nhiều đoạn, lại có thiên cơ tinh bày mưu tính kế, nếu như trái lại trước đối phó chúng ta cũng mới có thể. Dù sao cũng là tinh tướng, hơn nữa lại là thiên khôi tinh xưa nay chưa từng có tụ nghĩa. Chỉ cần Tô Tinh trước mặt mọi người nói trắng ra Thanh Từ thân phận. Bất kỳ một cái nào hàng tinh giả cũng biết cái này ý tứ hàm xúc cái gì. Sẽ không, Tống Thanh Từ thanh âm rất nhẹ, nhưng lại phi thường chắc. Sử Kinh Luân không biết rõ tự tin của nàng đến từ ở đâu. Tống Thanh Từ nhưng lại biết rõ lòng tin của nàng tới thập phần đơn giản lại khổ sở hết sức. Nói ra thì 6 cái chữ dùng tín nhiệm đến phản bội. Cách chương.